Giả cán bộ, chương 180, họp buổi đầu, 1 cộng 2. Góc chuyện audio.com. Thông qua chơi dao găm sau lưng, áp lực từ trên xuống, khiến cho Thư Bình tin phục, chỉ sợ là rất khó. Dương Tử Hiên tin tưởng, trước kia, những người bài thự Trương Lan này khẳng định cũng đã dùng qua không ít thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Muốn làm cho Thư Bình tin phục, nhưng từ hiện tại xem ra, Thư Bình có lẽ vẫn là cán bộ trung lập, liền biết những thủ đoạn này đều không thể thành công. Phương diện nhân sự, Lâm Hạ Viên trưởng phòng trước kia đã gọi điện thoại tới. Nói qua vấn đề thảo luận chọn lựa một người phó cục trưởng cục tài chính. Còn có cả vấn đề chọn lựa trấn ủy bí thư khu Nam. Dương Tử Hiên nhíu mày nói. Không biết hắn có lén thương nghị cùng thư bí thư hay không? Tóm lại, hắn không tới phối hợp qua cùng tôi. Chỉ nói là buổi chiều sẽ nói trên hội thường ủy. Đáy lòng Thư Bình liền cảm thấy không thoải mái. Nói như thế nào nàng cũng là phó bí thư chuyên trách. Cũng là nhân vật trông coi mũ quan. Coi như là lãnh đạo trên danh nghĩa của Lâm Hạ Viên. Tại sao Lâm Hạ Viên cứ không tự giác như vậy? Thậm chí ngay cả thông báo cho mình một tiếng cũng không có. Trước kia, Thư Bình cùng Lâm Hạ Viên vào khu công nghiệp cùng lúc. Có chút hiểu rõ về Lâm Hạ Viên. Hắn chưa bao giờ tỏ thái độ trên đề tài thảo luận không liên quan đến ích lợi của mình. Nhưng chỉ cần liên quan đến ích lợi của hắn, hắn nhất định sẽ phản kích rất phấn khởi. Điển hình cho nhân vật không thể ăn một chút thiệt thôi. Không thấy con thỏ không vung vuốt ưng. Trước kia, lúc vừa mới bắt đầu cộng tác, trên vấn đề nhân sự, Lâm Hạ Viên còn có thể cho nàng, phó bí thư quản mũ quan tượng trưng này chút mặt mũi. Thoáng báo cáo công tác một tí, đương nhiên cũng chỉ là cái chương trình, đi đi qua mà thôi. Nhưng hiện tại, ngay cả chương trình cũng không làm rồi, thật sự khiến trong nội tâm Thư Bình có chút không thoải mái. Thư Bình cũng biết, Dương Tử Hiên cố ý nhắc tới công việc nhỏ nhặt này ở nàng trước mặt. Khẳng định là muốn kích động bất mãn của nàng đối với Lâm Hạ Viên. Nhưng Thư Bình không thèm để ý đến chuyện đó. Hiện tại xác thực là nàng đã có chút bất mãn đối với Lâm Hạ Viên. Bên trong phòng hội nghị cao ốc văn phòng đảng chính, không khí tràn ngập một mùi thuốc có chút cảm giác cay mũi. Hỗn tạp với một mùi nấm mốc nhàn nhạt, gian phòng hội nghị này, từ trước đến nay chính là dùng để họp hội thường ủy. Gần nửa năm không tổ chức hội nghị rồi, tuy thường xuyên có người quét dọn, nhưng cũng không thể tẩy được hết mùi nấm mốc. Dương Tử Hiên ngồi ở bên trong, thần thái bình tĩnh, tuyệt không luống cuống. Thời điểm hắn ở tại Hồng Thủy huyện, sau khi Tô Nam bị điều đi, đã chủ trì qua công tác huyện ủy gần nửa năm, cho nên, cũng rất có kinh nghiệm ngồi ghế bí thư. Các thành viên khu công nghiệp ngồi ở bốn phía, phân cấp ra mà ngồi. Bài thự cùng Trương Lan lần lượt ngồi xuống. Lâm Hạ Viên một mình buồn bực rút thuốc ra hút. Trương Bằng là mặt mũi tràn đầy hồng quang. Ngày hôm qua, phòng tuyên truyền thị ủy mới gọi hắn đi nói chuyện. Phòng tuyên truyền thị ủy hết sức hài lòng đối với biểu hiện của phòng tuyên truyền khu công nghiệp trong lần tổ đôn đốc kiểm tra khảo sát này. Khen ngợi Trương Bằng một phen, lại làm cho Trương Bằng thiếu chút nữa ngủ không yên. Nếu như không phải là hôm nay mở hội thường ủy, tối hôm qua hắn đã cùng với một đám người phòng tuyên truyền đi khách sạn. Ăn nhậu một chầu thật lớn, Ngô Lực Khắc thì không vui không buồn. Thần sắc nghiêm túc, mang trên mặt vẻ đặc biệt nguội lạnh của cán bộ kiểm tra kỷ luật. Thư Bình thì là lật xem văn bản tài liệu trên tay. Trong mắt Siêu Thiên Thư thì chuyển động quay tròn, không biết đang tính toán nhỏ nhặt cái gì nữa. Lưu Mặt Đen không ngồi cùng một chỗ với bài thự Trương Lan. Cách ăn mặc có chút buồn cười, lại tăng thêm không ít cảm giác thoải mái cho bầu không khí nghiêm túc và trang trọng của hội thường ủy lần đầu tiên này. Trần Long Sinh thì đùa bỡn bút máy trong tay. Không có người nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hồ Khải thì đứng ở sau lưng Dương Tử Hiên. Không dám thở mạnh thở gấp một hơi. Bộ ngực kịch liệt phập phồng. Tỏ rõ nội tâm của hắn cũng đang thập phần kích động. Phải biết rằng, một tháng trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể bước vào đây. nơi quyền lực đầu mối quan trọng nhất khu công nghiệp này. Tuy không có quyền lên tiếng hay quyền biểu quyết, nhưng ít nhất cũng có thể đứng ở khoảng cách gần, cảm thụ không khí quyền lực và cùng ánh đao ẩn trong lời nói. Các đồng chí, đây là hội thường ủy lần đầu tiên từ khi tôi tiền nhiệm đến nay. Các vị đồng chí đang ngồi, cơ bản là tôi cũng quen biết qua rồi, không nói nhiều lời khách sáo nữa. Hôm nay, đề tài thảo luận chủ yếu của chúng ta có hai mục. Mục thứ nhất là tiến thêm một bước thực hiện phương án xử lý với nhà máy chế biến giấy. Và vấn đề truy cứu trách nhiệm tương quan của những người có trách nhiệm. Còn có một mục, chính là vấn đề tiếp đãi đoàn khảo sát đầu tư Tô thành phố. Các vị đồng chí cũng có thể nói về cái nhìn của riêng mình. Lời dạo đầu này, Dương Tử Hiên vốn có ý định giao cho ban chủ nhiệm đảng chính Lưu Mặt Đen mở ra. Nhưng sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Dương Tử Hiên vẫn có ý định tự mình nói ra. Dương Tử Hiên vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Hạ Viên liền biến hóa rồi. Thầm nghĩ, rõ ràng là có ba mục, như thế nào mà Dương Tử Hiên nói chỉ có hai mục rồi? Chẳng lẽ hắn quên, không có khả năng, khẳng định không có khả năng. Nhất định là Dương Tử Hiên cố ý không nhắc đến vấn đề thảo luận nhân sự. Thần sắc Thư Bình cũng ngẩn ngơ, chỉ là, nàng lập tức hiểu ra dụng ý của Dương Tử Hiên. Dương Bí Thư đây là muốn cho Lâm Hạ Viên một hạ uy phong. Hiện tại, vấn đề chủ quản nhân sự có ba người Dương Tử Hiên. Thư Bình, Lâm Hạ Viên, Dương Tử Hiên không đề cập tới. Thư Bình hiểu ý cũng không dẫn ra. Vậy thì cuối cùng cũng chỉ có bản thân Lâm Hạ Viên tự nói. Chỉ cần Lâm Hạ Viên nói, Dương Tử Hiên có thể giả vờ như không biết, thừa cơ làm khó dễ. Quả thực là hảo thủ đoạn, ánh mắt Thư Bình nhìn về phía Dương Tử Hiên, lại nhiều hơn một phần kính sợ. Lâm Hạ Viên hung hăng hút một hơi thuốc, cố gắng chấn định, nhưng trong mắt lại không ngừng chuyển động, đang suy tư xem mình nên ứng đối như thế nào. Bí thư, tôi cảm thấy, tại vấn đề nhà máy chế biến giấy, không nên tiếp tục tra sâu nữa. Dù sao, nhà máy chế biến giấy cũng làm ra không ít cống hiến cho khu công nghiệp chúng ta. Nhất là tại phương diện lợi nhuận và thuế. Hiện tại, tất cả tầng quản lý hạch tâm nhà máy chế biến giấy cơ bản đã bị bắt hết. Không cần phải tiếp tục làm cho gà bay chó chạy. Bạch Thự nói, mấy ngày nay, hắn cũng nhẫn nhịn một bụng tức giận. Đương nhiên là tức giận chuyện Dương Tử Hiên vận dụng cục công an cảnh sát. Trực tiếp vây quanh khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Xác thực là vậy, tôi cảm thấy tiếp tục tra sâu, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng khu công nghiệp chúng ta, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng thanh danh không tốt đối với khu công nghiệp chúng ta. Thậm chí, đối với một ít xí nghiệp khu công nghiệp, cũng sẽ tạo nên khủng hoảng không cần thiết. Hiện tại cũng đã có một ít xí nghiệp tư nhân nói khu công nghiệp chúng ta là người hai mặt. Thời điểm kêu gọi thương nhân, khuôn mặt chồng chất đầy dáng tươi cười đối với xí nghiệp. Hiện tại xí nghiệp đã xảy ra chuyện, lại đẩy xí nghiệp vào trong chỗ chết, chẳng thèm quan tâm, cứ không ai đứng ra quản lý như vậy. Xác thực sẽ làm cho rất nhiều người phụ trách xí nghiệp rét lạnh tâm can. Nhất là đoàn khảo sát đầu tư Tô thành phố sắp đến. Nếu như bị những ngoại thương kia biết về việc chúng ta không nể nhân tình đối với nhà máy chế biến giấy như thế, sợ rằng sẽ dọa một bộ phận ngoại thương và xí nghiệp đi mất. Bắt mấy người phụ trách hạch tâm nhà máy chế biến giấy là được rồi. Không cần phải vơ đũa cả nắm, khuếch đại tình huống thêm nữa. Trương Lan miệng lưỡi lưu loát, nói một phen, phân tích qua loa, vừa nghe cũng là có tình có lý. Kỳ thật, nội tâm Trương Lan cũng không phải hoàn toàn muốn đối nghịch cùng Dương Tử Hiên trên hội thường ủy. Chỉ là, trước đó không lâu, quan hệ giữa hắn và Bạch Thự, bởi vì một ít quan điểm khác nhau, đã sinh ra một tia vết rách, cho nên mới thông qua hội thường ủy, ủng hộ Bạch Thự, để thoáng chữa trị một tí quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa hai người. Đối với lời nói của Trương Lan, mấy thường ủy đang ngồi đều gật gật đầu. Trần Long Sinh mở đầu, nói, tôi cảm thấy Trương Phó Chủ nhiệm nói rất có đạo lý. Không cần phải vơ đũa cả nắm, khuếch đại rộng hơn, bằng không sẽ tạo thành khủng hoảng trong lòng đối với các xí nghiệp mới tiến vào khu công nghiệp chúng ta. Chấm, Trần Long Sinh nói lời này, đương nhiên không phải hoàn toàn là thuần túy ủng hộ Trương Lan. Gần đây, tại Cục Công an, Dương Tử Hiên đỡ Trịnh Cường dậy. Hiện tại, trên hội nghị cục, Trịnh Cường thường xuyên phát biểu ý kiến bất đồng với Trần Long Sinh, khiến cho Trần Long Sinh cảm giác được địa vị của mình gặp phải uy hiếp. Nhất là tại sự kiện nhà máy chế biến giấy, Trịnh Cường cầm mệnh lệnh của Dương Tử Hiên, đã lôi kéo không ít cảnh sát tầng giữa. Không ít thế lực trung lập trong cục thấy rõ sau lưng Trịnh Cường có một bí thư là Dương Tử Hiên. Đã có một vài cảnh sát muốn tiến bộ, dựa về hướng Trịnh Cường. Cái này lại khiến cho Trần Long Sinh không thể không thập phần cảnh giác. Cho nên, ở trên hội thường ủy, hắn đã lựa chọn đứng ở mặt tương phản Dương Tử Hiên. Thư Bình sửa sang suy nghĩ, sau một lúc mới nói, Bạch chủ nhiệm, tôi cảm thấy dường như anh giải thích sai ý tứ của Dương Bí Thư rồi. Tôi cảm thấy, ý tứ Dương Bí Thư hẳn là truy cứu trách nhiệm của các ngành giám thị tương quan. Nói thí dụ như Cục An toàn, Cục Công thương, dù sao, nhà máy chế biến giấy cũng đã xảy ra rất nhiều sự cố thương vong khi sản xuất. Có chút nghe rợn cả người. Mấy ngành giám thị khu công nghiệp chúng ta đối với chút ít sự cố sản xuất an toàn này, đều là chẳng quan tâm. Hoặc là giấu giếm không thèm báo lên cấp trên. Bí thư, không biết tôi giải thích như vậy có đúng hay không? Dương Tử Hiên gật gật đầu, có điểm kinh ngạc liếc nhìn Thư Bình. Không nghĩ tới, Thư Bình gần đây không lẫn vào những đấu tranh này. Vậy mà lại đầu tiên nã pháo vì chính mình. Đây chính là một tin tức rất tốt. Sắc mặt Bạch Thự cùng Trương Lan đều đại biến. Thư Bình rốt cuộc là có ý gì đây? Bọn hắn không đoán ra. Thư Bình đây là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo và tâm thương cảm với người chết mới nhảy ra. Hay là thật sự dựa vào về phía Dương Tử Hiên? Cam tâm tình nguyện nã pháo vì Dương Tử Hiên? Nếu như là điều thứ hai, đối với bọn hắn mà nói, chính là tin tức rất xấu. Ý của tôi chính là truy cứu trách nhiệm của các đơn vị và ngành giám thị liên quan. Thanh âm Dương Tử Hiên âm vang hữu lực, rơi vào trong lòng các thường ủy mang đầy tâm tư khác nhau. Nhất là đồng chí Điền Quang Minh Cục An toàn, trong lúc đảm nhiệm Cục trưởng Cục An toàn, bỏ mặc sự cố sản xuất nhà máy chế biến giấy phát sinh. Giám thị không nghiêm, cũng không báo cáo tình huống cho lãnh đạo được phân công quản lý. Cuối cùng đã tạo thành sự cố thương vong nghe rợn cả người. Nhất định phải nghiêm tra thật sâu. Dương Tử Hiên nhấp một ngụm trà, thông thuận yết hầu, gõ ngón giữa lên mặt bàn, nói, nâng lên chuyện lãnh đạo phân công quản lý kiểm an. Trương Lan liền nheo mắt lại, hắn là lãnh đạo chủ yếu được phân công quản lý an toàn. Thật sự muốn miệt mài theo đuổi, chỉ sợ có thể sẽ truy cứu đến trên đầu hắn. Trương Lan nhìn khuôn mặt kiên nghị trẻ tuổi của Dương Tử Hiên. Trong nội tâm thầm thở dài. Lão Điền à, Lão Điền, cái này không trách được tôi. Muốn trách thì trách Dương Tử Hiên đi thôi. Cho dù là tôi muốn đỡ anh, cũng tuyệt đối không thể bảo vệ. Chỉ cần tôi có một câu nói bảo vệ, chỉ sợ cái ngọn lửa này sẽ lập tức đốt lên tới trên người của tôi. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ không thoát thân được. Bí thư, cái cục an toàn này do Lão Điền quản lý, rất nhiều công tác cũng không hề hướng tôi báo cáo. Tôi cũng một mực bị mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng. Trương Lan tranh thủ thời gian, mở miệng phủi sạch quan hệ với Điền Quang Minh. Chuyện này, dù là một tí quan hệ, cũng tuyệt đối không thể dính vào. Dính vào, nhất định phải chết rất thảm. Điểm này, trong lòng Trương Lan rất rõ ràng. Tuy ở trên hội nghị thường ủy, vội vàng cuống quýt phủi sạch quan hệ cùng lão cấp dưới gặp rủi ro như vậy. Truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng rất không tốt, cũng sẽ làm rét lạnh tâm rất nhiều lão cấp dưới đi theo chính mình. Nhưng giờ phút này, Trương Lan cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn biết rõ, Dương Tử Hiên đã dám ở lần đầu tiên tổ chức hội thường ủy. Ngay lập tức làm khó dễ cục an toàn. Khẳng định là đã chuẩn bị rất đầy đủ chứng cớ, khẳng định cũng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Dưới tình huống như thế, nếu như Trương Lan hắn muốn kiên trì chống đỡ, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm. Các thường ủy đang ngồi đều là hai mặt nhìn nhau. Trương Lan là lãnh đạo phân công quản lý trực tiếp cũng không bảo vệ Điền Quang Minh. Bọn hắn, những thường ủy này khẳng định cũng sẽ không chơi trò bắt chó đi cày. Xen vào việc của người khác, tất cả đều là ào ào phát biểu ý kiến. Phải nghiêm trị mấy lãnh đạo chủ yếu ở cục an toàn. Quả nhiên, chờ các vị thường ủy đều tỏ thái độ xong. Về sau, Dương Tử Hiên mới từ bên trong cặp công văn, rút ra một chồng tài liệu, ném cho ban kỷ luật thanh tra bí thư Ngô Lực Khắc. Vừa cười vừa nói, lão Ngô, toàn bộ những thứ trong này đều là khẩu cung của tầng quản lý hạch tâm nhà máy chế biến giấy. Khai ra không ít sự thật Điền Quang Minh và mấy phó cục trưởng cục an toàn khác nhận hối lộ. Số lượng và thời gian cụ thể, bên trong đều ghi rõ ràng. Đợi sau khi hội thường ủy chấm dứt, anh lập tức trở về, thoáng bố trí một tí, lập tức áp dụng biện pháp xử lý đối với Điền Quang Minh. Không được để lộ ra tiếng gió, Trương Lan nhìn một chồng giấy kia, toàn bộ đều là tài liệu bằng giấy A4, liền hít một luồng khí lạnh. May mắn, vừa rồi đã tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với Điền Quang Minh. Bằng không thì, có bằng chứng như thế. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ chọc phải một thân đầy phiền toái. Dương Tử Hiên này tâm cơ thật sự là thâm trầm. Trước khi cuộc họp diễn ra, một mực không đưa một chồng tài liệu này ra cho người khác xem. Đợi tình huống đại cục đã định, mới chậm rãi lấy ra. Giải quyết dứt khoát, chỉ cần vừa rồi, hắn biện hộ một câu cho Điền Quang Minh, sẽ nhảy vào cái rãnh to Dương Tử Hiên đã đào. Trương Lan có thể cảm giác được. Phía sau lưng mình, trên sống lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh, vô cùng lạnh lẽo, mấy thường ủy khác cũng thầm giật mình với thủ đoạn của Dương Tử Hiên. Một thân da gà nổi lên, Bạch Thự cảm giác được miệng của mình rất khô, ngơ ngác nhìn một chồng tài liệu kia, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tuy phương quản lý đưa tiền cho hắn đã chết mất rồi, nhưng dù sao vẫn là có chút cảm giác có tật giật mình. Chỉ cần chứng kiến khẩu cung của những người nhà máy chế biến giấy kia. Hắn luôn phản xạ có điều kiện, muốn đi lên xé bỏ vứt sọt rác, Ngô Lực Khắc giống như một con sư tử tìm được con mồi ngon lành. Cầm lấy tài liệu trên mặt bàn, rất nhanh đã cất vào cặp công văn của chính mình. Lão Ngô này là người sống trong nghề kiểm tra lâu năm. Trường kỳ làm công tác kiểm tra kỷ luật. Tâm lý có chút âm u, luôn hy vọng phát hiện ra con mồi có thể săn giết. Lão Ngô, nhớ lấy, phải giữ nghiêm kỷ luật, không thể hở ra chút thanh âm nào. Dương Tử Hiên cường điệu lần nữa. Trong nội tâm Trương Lan thầm cả kinh, thoáng một tí, hắn chợt nghe ra Dương Tử Hiên đang ý tại ngôn ngoại. Ở bên trong thường ủy, quan hệ mật thiết nhất với Điền Quang Minh, đúng là Trương Lan hắn. Nếu như đến lúc đó, Điền Quang Minh gặp sự tình lại lẩn trốn, người thứ nhất bị hoài nghi tiết lộ tiếng gió, chính là Trương Lan hắn. Bởi vì tin tức này, chỉ có một đám thường ủy đang ngồi và Hồ Khải biết rõ. Mà trong đám người này, cũng chỉ có Trương Lan hắn có động cơ lớn nhất, cách Trương,